Rồng ở ven đường không được nhặt. Chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả sông Hồ Phách đều truyền tụng chuyện Hồ Phách Nguyệt dẫn về một thiếu nữ nửa rồng nửa người, là kết quả của mối tình cách đây vài năm với một nữ tử nhân loại. Nàng ta xinh đẹp như tạc tượng, thế nhưng hạ nhân đều kinh ngạc khi nghe Hồ Phách Nguyệt gọi nàng là Sửu Nhi. Sao một cô bé ngoan hiền lại được gọi là Sửu Nhi? Hồ Phách Nguyệt biết rằng tên này không phù hợp. Sau khi đưa Sửu Nhi về sông Hồ Phách, hắn liền mở sách ra để tìm tên mới cho nàng, viết ra mười mấy cái tên, nhỏ nát chúng thành từng cục giấy để Sửu Nhi bốc thăm. Sửu Nhi vô tình chọn một tờ, mở ra là Hồ Phách Mã. Hồ Phách Nguyệt tự mình chọn tên mà còn thấy nó xấu, nói: "Ồ, không hay, Sửu Nhi, bốc lại đi." Sửu Nhi bốc thêm một tờ nữa, Hồ Phách Chân, quá sao rỗng, làm con gái chủ sông, tên không thể tầm thường như vậy, bốc lại đi. Lần này nàng bốc được Hồ Phách Sán. Hồ Phách Nguyệt chê rằng chữ Sán viết quá nhiều nét. Hoa Phi Nguyệt không nhịn được nữa, nói: "Chủ sông, ngài cứ chọn một cái tên mà ngài thích là được, sao phải để nàng bốc thăm rồi lại chê bai này nọ? Người biết cái gì, đi qua một bên." Hồ Phách Nguyệt vẫn làm theo ý mình, kiên trì để Sửu Nhi bốc thăm chọn tên, cuối cùng bốc được Hồ Phách Cửu, tạm thời làm hắn hài lòng và đặt tên cho Sửu Nhi là Hồ Phách Cửu. Nhưng Hồ Phách Nguyệt phát hiện ra, Sửu Nhi chẳng hề quan tâm đến tên của mình. Nàng chỉ nhận mình là Sửu Nhi, gọi nàng là Hồ Phách Cửu, nàng không hề đáp lại. Khi mới đến sông Hồ Phách, Sửu Nhi và Hồ Phách Nguyệt chưa thân thiết, nàng chưa lộ bản tính. Hồ Phách Nguyệt gọi nàng là Sửu Nhi, nàng vẫn sẽ đáp lại. Nhưng sau hai ngày, Hồ Phách Nguyệt gọi nàng là Sửu Nhi, nàng không chắc sẽ đáp lại. Nàng còn khó bảo hơn cả con trai. Ở bên cạnh Liễu Thị và Liễu Hạnh, nàng không ngoan, một trận đòn là ngoan ngay. Có thể nửa ngày không nghịch ngợm, nhưng qua nửa ngày lại nghịch, lại đánh là được. Nay không có Liễu Thị và Liễu Hạnh kiểm soát, Sửu Nhi hoàn toàn thả lỏng bản tính. Mấy con rồng của Hồ Phách Lưu lớn tuổi hơn nàng, nhưng nàng cứng đầu đánh bọn họ quỳ xuống gọi nàng là Tì Tì. Hồ Phách Lưu dẫn theo một đám rồng bị thương tìm đến Hồ Phách Nguyệt và nói: "Anh trai, trước khi phụ thân đi, bảo chúng ta anh em phải đoàn kết, không được phá vỡ trật tự lớn nhỏ. Chỉ vài ngày ngắn ngủi, con rồng nhỏ mà anh dẫn về, theo lễ nghi là em gái của chúng, lại đánh chúng phải gọi nàng là Tì Tì." Những con rồng kia nghe vậy càng thấy oan ức, bắt đầu nức nở, nước mũi chảy dài. Hồ Phách Lưu cảm thấy mất mặt, nhớ lại khi xưa mình bị Hồ Phách cùng đánh, bây giờ con trai mình lại bị con gái của Hồ Phách Nguyệt đánh. Hắn mắng những con rồng theo sau: "Khóc khóc khóc, các ngươi là con trai, bị một nữ tử đánh mà khóc, còn khóc được, nói ra ngoài, không mất mặt sao?" Hồ Phách Nguyệt vội vàng nói: "Ta sẽ giáo dục nữ nhi Cửu Nhi, đệ đừng buồn." "Ta không buồn." Hồ Phách Lưu oan ức như thể chính mình bị đánh, mắt đỏ hoe, suýt chút nữa khóc theo lũ rồng kia. "Anh trai hãy giáo dục con gái của mình cho tốt." "Được, đệ yên tâm." Chờ Hồ Phách Lưu dẫn lũ rồng đi, Hồ Phách Nguyệt hỏi Sửu Nhi tại sao đánh anh em. Sửu Nhi nói: "Thấy không vừa mắt thì đánh thôi." Điều này làm Hồ Phách Nguyệt không biết nói gì, nhưng dù sao họ cũng là anh em, con là một cô gái nhỏ, không thể đánh anh em mình. Sửu Nhi nói: "Ta muốn đánh thì đánh, cần ai đồng ý, hôm nay họ cùng nhau đến kiện cáo, ngày mai ta sẽ đánh họ tan tành." "Không chỉ đánh rồng con." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những con cá nhỏ, con tôm nhỏ trong sông Hồ Phách bị Sửu Nhi rượt đến nỗi tưởng rằng có cướp xâm nhập sông Hồ Phách. Hồ Phách Nguyệt chưa bao giờ đánh con cái, cũng không nỡ đánh, ban đầu gọi nàng là Sửu Nhi, sau này biến thành gọi nàng là Tiểu Tổ Tông, để nàng yên tĩnh một chút. Ở sông Hồ Phách được gần nửa tháng, Sửu Nhi được phong một biệt danh, gọi là Tiểu Bá Vương. Sửu Nhi ở đó cảm thấy chán chường, bắt đầu nhớ những ngày bị Liễu Hạnh và Liễu Thị đánh, làm ầm ĩ muốn trở về thị trấn Phong Sa tìm họ. Hồ Phách Nguyệt không chịu, Sửu Nhi liền trèo lên bàn, đứng cao hơn Hồ Phách Nguyệt, nói: "Mẫu thân ta ở đó, ta nhất định phải trở về." Hồ Phách Nguyệt biết, trong hai nữ tử kia, chắc chắn có một người là mẫu thân thực sự của Sửu Nhi. Hắn biết, lòng nàng không đến nỗi tàn nhẫn, sinh con ra rồi bỏ đi, để người khác nhặt về nuôi dưỡng. Một đứa trẻ xinh đẹp như vậy, ai nỡ bỏ đi? "Mẫu thân, Nàng nói hai cô gái kia là mẫu thân nàng, là Liễu Thị hay là Liễu Hành. Sử Nhi khoanh tay trước ngực, một chân rung động, nói. Ngươi đưa ta trở về đi, ta sẽ nói cho ngươi biết, trong họ, ai là mẫu thân ta. Cách chương.